nghe nói chủ công cùng Lợi Chí ước chiến tại đại doanh phương Bắc. Có việc này không? Không sai, không phải ta đã nói rõ trong thư sao? Tại sao quân sư đại nhân còn muốn hỏi? Chẳng lẽ có điều gì biến hóa? Tương Khổng Minh thở dài nói. Các mật thứ đã đem việc này tuyên dương khắp nơi. Lúc này dù muốn thay đổi cũng là không thể. Gì, Hứa Hải Phong ngoài ý muốn ngẩng đầu lên. Chủ công nghĩ như thế nào? Tương Khổng Minh hỏi. Hứa Hải Phong trầm ngâm chốc lát. Nói, Lợi Chí chỉ có chiến ý, mà không sát khí. Cho dù là định hạ 2 tháng thời gian, trận chiến này cũng không phải là cuộc chiến sinh tử. Chủ công nói rất đúng. Thời khắc lúc này, cũng không phải cơ hội khai chiến. Tương Khổng Minh yên tâm. Tươi cười nói, lần này chủ công đi, có thể tấn thăng tông sư. Thật là đáng mừng, động tác của Hứa Hải Phong đột nhiên ngừng lại. Hắn uống được nửa ngụm rượu, cơ hồ liền muốn phun đi ra. Cũng may công phu hắn cao minh. Liền vận chân khí, ngạnh xanh đem ngụm rượu nuốt vào bụng, miễn cho đương trường bêu xấu. Tương Khổng Minh nhìn thấy vẻ mặt của hắn, trong lòng thật kinh ngạc, hỏi, chủ công hà cớ gì lại như thế? Hứa Hải Phong sắc mặt cổ quái lắc lắc tay, nói, không nói chuyện này, trước tiên là nói về ngươi đi. Con ngươi của Tương Khổng Minh chuyển qua trên người Hứa Hải Phong, không nhìn ra chỗ nào không ổn. Trong lòng hắn kinh ngạc càng thêm nồng hậu, nhưng trên mặt cũng chưa từng biểu hiện chút nào. Chủ công là muốn hỏi, vì sao đám người Phương Hướng Chí đột nhiên đối với học sinh nhướng mày trừng mắt? Rất là bất mãn, đúng vậy, nghe Chí ca nói, đoạn thời gian này quân sư biểu hiện thật tinh thải tuyệt luân. Dù là hắn luôn tỉnh táo mà cũng cùng mọi người đều bị tức giận không nhẹ. Tỉnh táo, Tương Khổng Minh bĩu môi. Luồng thần thái khinh thường biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, với hình dáng của hắn sao? Hứa Hải Phong bật cười nói. Trong thế gia đệ tử, Chí ca cũng đã là nhân vật chủ chốt, quân sư đại nhân sao lại như vậy? Tương Khổng Minh đưa tay vuốt cằm, nơi đó có một ít dâu. Nếu nói 1 năm nay, bề ngoài của hắn biến hóa lớn nhất là nơi nào? Chính là nơi này, vuốt vuốt chòm dâu không dài lắm. Tương Khổng Minh cười nói, nếu so sánh với Phương gia lão thái thái, hắn kém xa lắc. Hứa Hải Phong hai mắt ngưng tụ, ánh mắt nhìn Tương Khổng Minh mang theo chút nghi vấn. Tương Khổng Minh thu hồi tươi cười, nghiêm mặt nói, Phương gia lão thái tuy tuổi tác đã cao, nhưng kiến thức lại rộng, đối với bóng tối trong lòng người lại càng hiểu rõ. Chỉ tiếc, bà sinh sai thời đại, nếu là 3000 năm sau, nhất định sẽ là một nữ danh gia chính trị nổi tiếng trên chính đàn. Các ngươi gặp qua, trong lòng Hứa Hải Phong kinh ngạc, đây là lần đầu nghe được hắn đánh giá một người cao như thế. Học sinh đi Phương phủ bái kiến lão nhân gia 3 lần. Mỗi một lần đều thu hoạch không cạn. Thuật đọc tâm, Hứa Hải Phong làm sao không rõ ý tứ của hắn, lập tức đoán được cách nào của hắn. Không sai, lão nhân gia ánh mắt lợi hại. Tâm tư chủ mật, nếu không phải học sinh có thể nhận biết lòng người, vạn vạn không phải đối thủ của bà. Chuyển biến của học sinh, thật sự cũng nhờ lão nhân gia chỉ điểm. Tương Khổng Minh thở dài nói, lấy thủ đoạn đầu cơ thủ xảo mà giành được thắng lợi. Thật sự là có điểm làm nhục thanh danh Tương đại quân sư hắn. Hứa Hải Phong trong lòng buồn cười, Tương Khổng Minh từ trước tới giờ tâm cao khí ngạo. Còn là lần đầu tiên tự thừa nhận rằng tài nghệ không bằng người. Cách chương.